Những thứ trong này không chỉ có tác dụng khuếch trương bảo vệ, mà quan trọng hơn là, mật y đã nói, nếu như muốn thì chỗ của hắn còn có mấy phương thuốc đối với nhân thể có lợi rất lớn, mà trong cái lợi đó vốn đã có chức năng hấp thu dinh dưỡng cực mạnh, nếu thuốc dùng tốt thậm chí có thể trì hoãn lão hóa, những thứ khác không nói, riêng một điều cuối cùng này thôi đã rất được lòng Vincent rồi. Lúc về nhà, Bạch đang lười biếng dựa vào ghế sofa xem một quyển sách, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu, dung mạo tinh xảo của người yêu phối hợp với ghế sofa thuần sắc cùng với không khí yên bình tĩnh lặng quanh thân cậu, làm ánh mắt Vincent không khỏi trở nên nhu hòa. Hắn đi qua, đem cái hộp để ở một bên, Bạch không còn trợn mắt trợn mũi như buổi sáng, chỉ rất tự nhiên ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Về rồi sao, đây là cái gì? Trầm ngâm một hồi, Vincent thành thật đem hành tung của mình nói ra, còn nhấn mạnh lý luận trì hoãn lão hóa của mật y, sau đó liền yên lặng chờ câu trả lời của Bạch. Bạch ngẩn ra cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi nâng mắt lên, gật đầu. Nếu ta đã muốn sống cùng ngươi, những thứ này tất nhiên sẽ phải làm. Hơn nữa thời gian của chúng ta có thể không có nhiều lắm. Trong lòng Vincent đau xót, đem người ôm vào trong lòng, hôn nhẹ trán cậu. Không đâu, góc chuyện audio.com. Bạch Tử Thạch lần này chỉ cười một tiếng, không trả lời. Kỳ nghỉ lần này của trường học tổng cộng có 1.5 tháng, mỗi ngày Sigma đều dẫn cậu đến khu mỏ quan sát Mao Liêu, tổng cộng đi 20 ngày, còn dư lại 20 ngày Bạch Tử Thạch cũng không nhàn rỗi, mà đi theo Vincent học lái xe, hiện tại phần lớn thời gian cậu đều ở trường học nhưng theo cấp lớp tăng dần, trường học cũng sẽ tổ chức cho bọn họ đến các cửa tiệm Mao Liêu, đồ thạch trường xung quanh để học tập thực tế, đến lúc đó xe có thể phát huy công dụng. Những ngày nghỉ thoải mái luôn trôi qua rất nhanh, chưa đến tháng 2 Bạch Tử Thạch đã phải trở lại trường đi học, Vincent cũng chính thức đến đội hộ vệ nhậm chức bởi vì mới đến, nên chỉ làm đội trưởng một tiểu đội. Ở đây, trật tự hàng ngày của Á Thành do đội cảnh vệ giữ gìn, nhân viên chấp pháp của cơ quan xử phạt có đội chấp pháp phụ trách, còn đội hộ vệ thì chịu trách nhiệm an toàn của toàn bộ Á Thành, vì Á Thành nằm ở trung tâm đại lục tài nguyên phong phú, sức chiến đấu của dã thú cũng mạnh hơn vài phần so với các nơi khác, đội hộ vệ chính là chịu trách nhiệm khu vực xung quanh Á Thành do bọn họ định kỳ thanh lý, nhất là lúc thú triều tháng, dã thú hăn mãnh tiến vào 10 dặm xung quanh Á Thành cực kỳ nhiều, đều do bọn họ chịu trách nhiệm giải quyết, bộ lạc phái người đến yêu cầu tỷ võ hầu hết cũng là bọn họ phụ trách cử người ra. Thú nhân trong đội hộ vệ không ít, công tác tổng thể mà nói cũng khá nhẹ nhàng, hơn nữa căn cứ vào cấp độ và giá trị cống hiến của từng người trong đội hộ vệ, Á Thành sẽ thưởng cho phỉ thúy, điều này làm cho nhiều thú nhân chen nhau vỡ đầu để chui vào đội hộ vệ. Mà công tác dễ dàng là bởi vì chức năng chủ yếu nhất của đội hộ vệ chính là để dọa người, bên trong luôn có không ít thợ săn cấp cao chấn giữ. Mấy năm nay Á Thành dùng phỉ thúy cao cấp và mỹ danh quê hương của Á thú nhân để hấp dẫn không ít thợ săn cấp cao tới đây du lịch hoặc định cư. Và Á Thành còn xây dựng hoàn cảnh cư trú thư thái tuyệt vời, và dã thú có lực chiến đấu mạnh mẽ xung quanh, lại càng đưa tới không ít những thú nhân dựa vào săn giết để trở nên mạnh mẽ đến đây rèn luyện. Có thể nói trải qua vài năm lôi kéo, số lượng thợ săn cao cấp ở Á Thành không hề thua kém bất kỳ bộ tộc nào khác, chỉ có số lượng thú nhân là thấp hơn thôi. Nhưng, tình thế càng ngày càng căng thẳng, thành chủ đã không thể tín nhiệm tất cả mọi người trong đội hộ vệ đều trung thành với Á Thành nữa, hắn hy vọng người mà bản thân mình có thể tín nhiệm nhất tiến vào, nắm giữ động tĩnh của đội hộ vệ, đem từng kẻ lòng dạ khó lường tóm được ra. Vincent tất nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của mình, những ngày qua cũng nhìn ra một vài mánh khóe. Trái ngược với Vincent đang lao tâm lao lực thì Bạch Tử Thạch lại khá ung dung tự tại, học tập của cậu đã tiến vào guồng quay, khởi điểm của cậu vốn đã cao hơn người khác, lại càng chưa từng gián đoạn việc đi vào khu mỏ, còn có Sigma dốc lòng dạy bảo, khiến cho cậu trên phương diện đồ thạch càng học càng thuận lợi. Góc chuyện audio.com. Bất quá cậu vẫn ghi nhớ sai lầm mà mình phạm phải lúc trước, trong đồ thạch sau này càng giấu tài nhiều hơn, chỉ duy trì một tư thái tiến bộ thôi, bởi vì thành tích ưu tú, cũng có nhiều bạn học tới thỉnh giáo, cậu cũng không cậy tài khinh người, đem suy nghĩ của mình nói cho bọn họ biết, không hiểu cũng không giả hiểu, cùng các bạn học thảo luận không ra kết quả sẽ nhờ Sigma giảng giải cho bọn họ. Bởi vì học thức phong phú, làm người khiêm tốn lại biết giúp đỡ người khác, cứ như vậy thanh danh của Bạch Tử Thạch ở giữa các đồng học cũng xem như không tệ, danh tiếng cũng dần dần lan truyền ra bên ngoài, đợi đến khi danh tiếng cậu có tài có đức đã xâm nhập lòng người không sai biệt lắm, Bạch Tử Thạch mới, một lần vô ý, đem chuyện cái vòng đeo trên cổ tay mình là đá may mắn thật nói ra ngoài, thành tích đồ thạch của cậu luôn không tệ lắm, ngoại trừ do tri thức phong phú thì còn thêm một cách lý giải là do may mắn, những trải nghiệm đồ thạch quá mức truyền kỳ trước đây cũng coi như có một giải thích khá hợp lý cho mọi người. Mà khi sắp đến tháng 3, toàn bộ Á Thành giống như đột nhiên trở nên bận rộn, ngay cả Bạch Tử Thạch cái dạng chỉ chuyên tâm vào sách thánh hiền cũng cảm nhận thấy, hỏi ra cậu mới chợt bừng tỉnh. Thú triều tháng, sắp tới rồi. Khách trương.